Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 86, Hung Sát Chi Khí, Mãnh Thú Tương Quan Sách. Ở chỗ này, căn cứ dẫn đường hạc giấy chỉ dẫn, chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư thuận tiện đi tới đều là ghi lại mãnh thú tin tức tương quan bên cạnh giá sách. Thế mà lại có nhiều như vậy, nhìn xem trước mặt cũng như tường cao một loại giá sách. Tại kinh ngạc đồng thời, Khương Thanh Ngư cũng vì chiến công của mình giá trị cảm thấy đau lòng. Thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ là này mặt trên giá sách liên quan tới mãnh thú thư tịch có tới mấy ngàn bản. Nếu là một bản nhìn lại, ta điểm ấy nhi điểm cống hiến căn bản liền không đáng chú ý. Hơn nữa, Khương Thanh Ngư phát hiện, mỗi một bản thư tịch điểm cống hiến đều là không giống nhau. Loại trừ thư tịch nội dung trình độ trọng yếu bên ngoài, số trang càng nhiều thư tịch, cần có điểm cống hiến cũng càng cao. Đương nhiên, có sách là mỗi 10 trang liền thu lấy một điểm điểm cống hiến. Mà Khương Thanh Ngư mới lật xem Thượng Thanh nói rõ khả năng thuộc về so sánh chân quý thư tịch, cho nên thuộc về mỗi trang liền thu lấy một điểm điểm cống hiến giá cao sách. Trước mắt mà nói, ta tạm thời còn dùng không tới như vậy nhiều liên quan tới mãnh thú tri thức. Ta hiện tại chỉ cần chọn lựa mấy quyển có giải thích hung sát chi khí thư tịch là có thể. Ôm mục đích này, Khương Thanh Ngư bắt đầu dùng thần thức một bản địa tìm kiếm. Chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền tìm tới một bản tên gọi sát khí bản nguyên thư tịch. Hẳn là này bản A, xuyên thấu qua bìa ngoài huyễn tượng. Khương Thanh Ngư nhanh chóng cầm lấy bên trong ngọc giản, thẳng đến một khắc đồng hồ sau đó. Lần nữa tốn hao hơn 50 điểm điểm cống hiến Khương Thanh Ngư. Hơi có vẻ bất đắc dĩ đem ngọc giản một lần nữa thả trở về. Mặc dù phía trong tỉ mỉ giải thích hung thú thể phía trong sát khí hình thành nguyên nhân, nhưng cũng không có ta muốn tìm đáp án. Thiên địa có nhiều kiếp số, kiếp khí sinh sôi liền sẽ kèm thêm sát khí sinh ra. Mà tại sát khí hội tụ chi địa chỗ đản sinh sinh linh, tại thai bên trong lúc liền sẽ nhận sát khí xâm nhiễm, dẫn đến linh đài ảm đạm. Nhưng là, tại đối mặt sát khí xâm nhiễm lúc, lại không phải hoàn toàn không có cách nào. Tỉ như tại thượng cổ thời kỳ, cũng có đại lượng nhân tộc bởi vì bị sát khí xâm nhiễm, không những trời sinh dài tương sinh được xấu xí dữ tợn, tính cả thọ mệnh cũng xa xa ngắn tại bình thường phàm nhân. Liền là tại loại này tuyệt vọng tình trạng bên dưới, nhân tộc bên trong lại có đại trí tuệ người thành công sáng tạo ra mượn nhờ sát khí tu luyện pháp môn. Mà loại phương pháp này mặc dù sẽ mang đến nhục thân bên trên cực hạn thống khổ, nhưng thành công đem những cái kia bị sát khí xâm nhiễm nhân tộc từ vô tận khó khăn bên trong giải cứu ra đây, tạo phúc vạn thế. Từ đây về sau, kia cứu thế người liền bị gọi là Vu Tổ, mà được hắn cứu người, chính là được xưng là Vu Tộc. Cho đến trong sách đoạn kết, Khương Thanh Ngư loại trừ hiểu rõ đoạn này Vu Tộc lịch sử bên ngoài, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ loại trừ hung thú thể phía trong sát khí tin tức. Vẫn là lại tìm mấy quyển xem một chút đi. Ánh mắt một lần nữa đặt cược tại trên giá sách địa phương khác, chỉ là tại Khương Thanh Ngư liên tiếp hao tốn 200 điểm điểm cống hiến phía sau, hắn vẫn không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới hóa giải hung thú thể phía trong sát khí liên quan thư tịch. Cuối cùng lại tìm một bản, nếu như vẫn là tìm không thấy lời nói, vậy cũng chỉ có thể giữ lại vấn đề chờ sau này lại đến giải quyết. Khương Thanh Ngư lần này tới tàng thư các, loại trừ nghĩ muốn hiểu rõ một chút liên quan tới Thượng Thanh vực tin tức bên ngoài, liền là muốn trong sách tìm một lần hỏa thiềm thư thể nội sát khí giảm bớt nguyên nhân. Nhưng mà, để Khương Thanh Ngư không có nghĩ tới là, tại chính mình cống hiến hơn 200 điểm điểm cống hiến phía sau, thế mà còn là không có tại tàng thư các bên trong tìm tới phương diện này đáp án. Trong lòng đau điểm cống hiến sau khi, cũng có một ít phiền não. Ngay tại Khương Thanh Ngư một lần nữa chọn lựa một quyển sách tên mục lục đều so sánh dính dáng thư tịch lúc, theo hắn không ngừng hướng về phía sau lật xem, Khương Thanh Ngư nguyên bản nhíu chặt lông mày, cũng dần dần mở ra ra, xem như để ta tìm tới. Nhìn xem ngọc giản bên trong nội dung, Khương Thanh Ngư biểu lộ không khỏi có chút kiêu ngạo. Mãnh thú, nhiều đàn sinh tại thiên địa sát khí nồng đậm chi địa. Bởi vì thần hồn thời gian dài nhận sát khí xâm nhiễm, cho nên mỗi lần đến giờ tí đêm khuya thiên địa chí âm thời điểm, mãnh liệt sát khí liền sẽ hóa thành tới âm hàn tức giận đóng băng thần hồn. Mỗi lần đến giờ khắc này, chịu đủ hàn sát tức giận tra tấn mãnh thú liền biết thay đổi đến mức dị thường tàn nhẫn giết. Như sát khí nghiêm trọng lúc, còn biết kèm thêm tự mình hại mình tự hủy hành động xuất hiện. Nhưng là, sát khí mang cho mãnh thú vô tận tra tấn đồng thời, cũng trên diện rộng cường hóa thịt của bọn nó thân thể thể. Cho nên, thể nội sát khí càng nặng mãnh thú, cũng mang ý nghĩa thực lực càng mạnh. Mà loại này vừa bị điên, lại mạnh mẽ, sinh linh, vô luận là ai gặp được, đều phải nhượng bộ lui binh, tị khủng không bằng. Nhìn thấy nơi đây, Khương Thanh Ngư không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn ta xuất sinh địa phương, chỉ là một mảnh thường thường không có gì lạ hồ nước mà thôi. Mặc dù linh khí không có như vậy nồng đậm, nhưng cũng so với vốn liền trở thành mãnh thú phải tốt hơn nhiều. So với Vu Tổ sáng tạo pháp môn, giải cứu vu tộc tại trong nước lửa, tại thượng cổ thời kỳ, mãnh thú bên trong cũng như nhau xuất hiện một cái có thể tịnh hóa sát khí, bù đắp thần hồn sáng lập thiên sinh thần linh, đem hết thảy mãnh thú theo vực sâu bên trong kéo ra ngoài. Một sát na kia, đàn thú triều bái, chúng sinh tôn sùng, cũng như chiếu vào vô biên hắc ám một sợi dương quang. Mỗi một cái bởi vì sát khí gột rửa mà giành lấy cuộc sống mới mãnh thú, đều đem nàng phụng làm đứng đầu tôn quý mẫu thân. Chỉ tiếc, tiệc vui chóng tàn, giữa thiên địa một hồi hạo kiếp, không những làm mãnh thú chi mẫu vẫn lạc, cũng đem hết thảy mãnh thú sinh mệnh bên trong đạo ánh sáng kia triệt để bóp tát. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, sát khí một lần nữa xâm nhiễm thể nội mãnh thú, lại một lần nữa mất đi hết thảy lý trí. Bọn chúng không những càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm tuyệt vọng. Tại lần lượt đau khổ dãy giụa sau đó, bọn hắn cũng cuối cùng tại trở thành thiên đạo kiếp số bên dưới bi thảm nhất con rơi. Đương nhiên, hùng thú thể nguyên nhân bên trong kiếp khí mà sinh sôi sát khí, cũng không phải không có cách nào giải quyết. Đầu tiên, yêu cầu trước lấy to lớn khí vận trấn áp hung thú thể phía trong sát khí. Sau đó, lại lấy vô cùng công đức đem sát khí tiến hành tiêu giảm. Liền có thể triệt để giải quyết đi mãnh thú người mang sát khí vấn đề. Chỉ là, nhìn xem ngọc giản bên trong chỗ ghi lại phương pháp, Khương Thanh Ngư lại là không tự chủ được lắc đầu. Khí vận công đức luôn luôn đều là thần linh thủ đoạn. Như tịnh hóa sát khí loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, cho dù là thần linh cũng không nguyện cầm chính mình vất vả góp nhặt khí vận công đức tiến hành tương trợ, cho dù thần linh cứu trợ mãnh thú cũng có thể thu hoạch được đối phương khí vận phụng dưỡng. Nhưng là, so với tự thân tiêu hao khí vận công đức mà nói, đến sau lấy được, ngược lại không đủ lúc đầu 1%. Đầu nhập sản xuất có thể nói là nghiêm trọng không thành có quan hệ trực tiếp. Từ đầu tới đuôi xem xong ngọc giản thuật nội dung bên trong, Khương Thanh Ngư liền đem trong tay ngọc giản một lần nữa thả lại phần ngoại lệ tủ phía trên. Chỉ là, trong sách tìm đến đáp án sau đó, Khương Thanh Ngư tâm tình cũng không có bởi vậy mà rộng mở trong sáng. Nếu như dựa theo ngọc giản nội dung thuật, hiện tại có thể tịnh hóa hung thú thể phía trong sát khí phương pháp cũng chỉ có khí vận trấn áp, công đức tịnh hóa một chủng mà thôi, không còn gì khác phương pháp. Thế nhưng là, nhìn xem trước mặt so với mình cao hơn ra mấy đầu giá sách, đi qua thời gian dài như vậy đọc qua, Khương Thanh Ngư như xưa cũng không có tìm được hỏa thiềm thư thể nội sát khí giảm bớt căn nguyên. Sở tại Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách bên trong khí vận công đức rõ ràng không có bất kỳ hao tổn nào. Thế nhưng là, cái này hỏa thiềm thư thể nội sát khí, lại tại sao lại vô duyên vô cớ giảm bớt đâu? Chấm ngoặc kép, ưa thích Hà Bá Vấn Đạo mời mọi người cất giữ. Hà Bá Vấn Đạo đổi mới tốc độ nhanh nhất. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.